Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, trừng phạt. Đi trường học, nghe được Minami Kirei nói, Suzuki Hitomi kinh động đến. Hắn một chút cũng không có nhìn xuất hiện Minami Mokuko là anh nàng. Người cư nhiên cùng Minami Mokuko là huynh muội. Vậy ta cái gì các ngươi trước biểu hiện không giống huynh muội? Suzuki Hitomi nghĩ, muốn xuống, quả thật không có phát hiện Minami Mokuko cùng nàng quan hệ. Chúng ta là huynh muội còn cần nói cho ngươi biết sao? Minami Kirei khinh thường nói, không cần, nhưng là ta rất ngạc nhiên, các ngươi là huynh muội vì cái gì không có biểu hiện xuất hiện? Hiện tại lại nói cho ta biết. Trước không có biểu hiện đi ra ngoài là bởi vì chúng ta từ nhỏ thường thường chơi đùa loại trò chơi này, mà bây giờ nói cho ngươi biết chẳng qua là ta nói lộ ra miệng. Vừa nói, Minami Kirei trả, còn, khá là đáng tiếc, thế nào, không nổi nói cho ta biết không? Không có, chỉ là bị ngươi phát hiện sẽ không thú vị. Minami Kirei chu chu mỏ, bị ta phát hiện. Suzuki Hitomi thanh âm đề cao, rõ ràng là tự ngươi nói lỡ miệng, vừa vặn trả, còn, thừa nhận, chính là bị ngươi phát hiện, nếu không phải ngươi, ta sẽ nói lộ ra miệng, Minami Kirei chống nạnh nói, ha ha, Suzuki Hitomi cảm thấy kiếp trước nói trên nét không tệ, nữ nhân a, được, ta không cùng ngươi cạnh tranh, vậy bây giờ đã biết rõ. Có thể nói cho ta biết ngươi và ca của ngươi trong lúc đó vì cái gì trang không phải huynh muội? Vì cái gì ngươi cho rằng ngươi ca là có thể giúp ngươi? Hả? Ta đều quên. Minami Kirei hô to lên. Ngươi phải trừng phạt ta. Ta đi tìm anh ta. Nhìn ngươi có dám hay không trừng phạt. Vừa nói, Minami Kirei liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy Minami Kirei chạy ra ngoài, Suzuki Hitomi cũng không gấp, trực tiếp an bài cửa người làm để cho bọn họ truyền lời. Không cho Minami Kirei đi ra Hashimoto ra đại môn, sau đó mới chậm du du đi tìm Minami Mokuko. Ka, Minami Kirei chạy ra chính mình Suzuki Hitomi căn phòng, tìm tới đang nghỉ ngơi Minami Mokuko. Thế nào? Không phải nói trước không nói cho hắn chúng ta là huynh muội sao? Minami Mokuko có chút kỳ quái. Làm sao tìm được chính mình? Rời đi trong tộc lúc, nói là trước giấu giếm lấy Suzuki Hitomi đây. Thế nào lúc này trực tiếp tới kêu mở ca? Ta nói cho hắn biết. Minami Kirei nói. Nói cho hắn biết. Trước không phải ngươi nói không nói cho hắn sao? Minami Mokuko có chút hiếu kỳ. Chỉ cần là hắn cô em gái này yêu cầu. Chỉ cần không quá phận. Hắn cũng có thỏa mãn. Trước muội muội nhượng hắn lừa gạt lấy Suzuki Hitomi. Hắn nghĩ, muốn, lấy cũng không phải là cái gì việc lớn. Cũng đồng ý, trừ phi Suzuki Hitomi tự nhìn xuất hiện hoặc là muội muội của hắn nói cho hắn biết. Nhưng là, Minami Kirei cư nhiên không có mấy ngày liền nói cho hắn biết. Cho nên vẫn là có chút hiếu kỳ. Cũng không phải hắn. Minami Kirei hừ một tiếng. Nói, không phải là lấy mấy cái đồ vật nha. Cứ nhiên có mấy dân thường phải trừng phạt ta. Minami Kirei vừa nói, chả, còn, tức giận bất bình, cầm mấy cái đồ vật. Minami Mokuko nghe được Minami Kirei nói, biết rõ nàng nói không giống đơn giản như vậy. Lắc đầu một cái nói, ta còn là muốn đi hỏi xuống Suzuki Hitomi à, đúng vậy. Nhượng hắn trừng phạt ta. Ca ca ngươi nhất định phải hảo hảo phê bình hắn. Hừ, Minami Kirei ở phía sau, giúp uy, nói. Phê bình ai vậy? Chính vừa nói, Suzuki Hitomi đi vào. Phê bình ngươi, cho ngươi dám trừng phạt ta. Minami Kirei nói, thế nào? Trước ta đã nói, không phải bởi vì là dân thường trừng phạt ngươi, mà là bởi vì ngươi bản thân hành vi trừng phạt ngươi. Suzuki Hitomi vừa nói, nhượng Minami Mokuko cùng hắn cùng đi ra khỏi cửa phòng. Ở cửa, đem sự tình ngọn nguồn nói cho Minami Mokuko. Ha ha, ta liền biết rõ, Ta cô em gái này khiến người bận lòng. Minami Mokuko khẽ cười một tiếng. Nói, ta cũng không tại sao phải nhượng nàng làm gì. Chỉ là không cho phép ra chúng ta Hashimoto ra đại môn mà thôi. Suzuki Hitomi nói. Được, cái này cũng đủ. Là nên hảo hảo trừng phạt nàng xuống. Minami Mokuko nói. Kaka ngươi khốn nạn. Chỉ thấy Minami Kirei thanh âm từ phía sau truyền tới. Chạy xa, ai, tiểu linh, Minami Mokuko gặp Minami Kirei chạy mất, liền muốn đuổi theo, lại bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Đừng đi truy, ta đã an bài xong, nàng không ra được, tại Hashimoto trong phủ, không có nguy hiểm gì. Suzuki Hitomi nói, bởi vì hắn nguyên nhân, hắn mang về khách nhân còn không người dám động, nhưng là ta sợ nàng không nghĩ ra. Minami Mokuko lo lắng nói, không việc gì, chỉ cần thời gian đủ, là hắn có thể nghĩ thông suốt. Suzuki Hitomi nói, đem nàng quan hơn mấy ngày còn sợ không nghĩ ra, 5 ngày không được 10 ngày, 10 ngày không được 20 ngày, nàng tổng hội nghĩ thông suốt. Minami Mokuko cùng Minami Kizuman có thể áp lấy chính mình người theo đuổi. Minami Kirei cũng đã bị hạn chế không thể ra Hashimoto phủ. Vì vậy quyết định đi một chuyến trường học. Suzuki Hitomi đang tại đi ra ngoài lúc. Minami Kirei cũng chạy đến cửa. Cùng thủ môn hộ viện làm ồn lấy. Vì cái gì không để cho ta đi ra ngoài? Minami Kirei hoành nói. Xin lỗi. Hashimoto đại nhân nói. Không nhượng ngài đi ra ngoài. Không để cho chúng ta làm khó. Hộ viện nói, ta là nhà các ngươi quý khách, các ngươi phải thả ta đi. Minami Kirei nói, cũng không biết rõ nàng thế nào nghe tới quý khách cái thuyết pháp này. Xin lỗi, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là không cho thả ngài đi ra ngoài. Nhưng là ngài có thể tại chúng ta gia tộc đình viện tùy ý chơi đùa. Hộ viện nói, thả ta đi ra ngoài. Minami Kirei vừa nói, liền muốn xông ra. Nhưng là, rất rõ ràng, nàng không ra được, hộ viện đem nàng cản lấy. Minami Kirei từ nhỏ tại gia gia vây cánh dưới trưởng thành. Còn có Kaka Minami Mokuko giúp đỡ. Cho nên trong tộc bí kỹ căn bản cũng không có học. Chỉ là giúp lấy trong tộc các phụ nữ may may vá vá. Cho nên căn bản không có khí lực xông phá hộ viện chặn lại. Ha ha, người không thoát được bọn họ. Đang tại nàng tại hộ viện chặn lại bên trong dãy giụa lúc. Suzuki Hitomi cũng đi tới. Khốn nạn, ngươi nhanh để cho bọn họ buông ta ra. Minami Kirei đối với hắn kêu nói. Thả ngươi ra làm gì? Ngươi không biết rõ ngươi ở đây bị trừng phạt bên trong. Suzuki Hitomi cười khẽ nói. Ta muốn đi ra ngoài. Ngươi không quản được ta. Minami Kirei kêu nói. Rất rõ ràng. Ta quản đến, Suzuki Hitomi nói, khác, đừng, nhượng nàng chạy ra ngoài. Suzuki Hitomi đối với hộ viện nói một tiếng, tại Minami Kirei căm phẫn trong ánh mắt, ngâm nga bài hát, đi ra ngoài, nhẫn giới trường học cách Hashimoto phủ cũng không xa, nhưng là cũng nói không trên gần, sử dụng thuấn thân thuật, không tới một trời cũng liền đến, ai, thân pháp trở nên chậm. Không hy vọng lấy nhẫn giới cửa trường học. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên hắn nhẫn thuật thì sẽ không xa lạ. Nhưng là vẫn có nhanh chậm phân chia. Đoạn thời gian này. Quá mức hưởng thụ. Các loại nhẫn thuật kết ấn thời gian so với trước muốn chậm. Xem ra sau này muốn thường thường sử dụng nhẫn thuật. Nhưng là ta xe. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Konoha điều khiển giáo Madara đều đã tốt nghiệp vài năm. Kết quả lại không có xe đây. Nhưng là, nghĩ đến Konoha, lại nghĩ tới chính mình phản bội ninja thân phận. Lớn lên than một hơi. Suzuki Hitomi đại nhân, ngài trở lại. Một tên quân nhân ăn mặc người chạy tới. Đối với hắn kính trong đó thức quân lễ. Ừ, các ngươi lúc nào sau phát hiện ta? Suzuki Hitomi biết rõ bọn họ nhất định là đã sớm nhìn thấy hắn tới. Dù sao hắn lúc tới, cửa trường học thương pháo đã nhắm ngay hắn. Tại ngài cách trường học 1000 mét thời gian, quân nhân nói, Được, ta đi vào. Nhượng Colonello tới gặp ta. Vừa nói, Suzuki Hitomi thẳng hướng mình nhà ở đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.